xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 877, lốp xe dự phòng nghịch tập 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, nhà cũng là một đoàn hỏng bét. Từ khi Viên Y chuyển đến Chu gia, Chu Dục mỗi ngày tan sở đều có thể ngửi được một loại mùi thuốc súng. Mặt ngoài trong nhà gió êm sóng lặng, nhưng là Chu Dục có thể theo Viên Y khóc hồng con mắt nhìn ra được. Viên Y cùng mẫu thân hắn ở chung cũng không khá lắm. Viên Y đưa ra qua chuyển ra Chu gia đi ra ngoài ở, nhưng là Chu Dục thật không có tiền đi gánh vác tiền thuê nhà cùng tiền điện nước. Hắn chỉ có thể trấn an Viên Y, Chu Dục cùng Viên Y đã lãnh giấy kết hôn. Viên Y vẫn luôn chờ mong chính mình mặc áo cưới, mỗi lần cùng Chu Dục ra đi dạo phố đi ngang qua tiệm áo cưới, nàng đều sẽ nhìn chằm chằm tủ kính áo cưới nhìn thật lâu. Chu Dục có thể nhìn ra Viên Y đối hôn lễ, đôi áo cưới khát vọng, thế nhưng là hắn hiện tại thật không có tiền. Chu mụ mụ bên kia khẳng định cũng sẽ không xảy ra, cho nên hắn chỉ là giả vờ nhìn không thấy. Viên Y bụng dần dần lớn lên, mặc không thành áo cưới. Cái này Chu Dục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tại Chu gia đợi những ngày này, Viên Y mặt ủ mày trao, bởi vì Chu mụ mụ quá bá đạo, hơn nữa bí mật thường xuyên cõng Chu Dục mắng nàng là hồ ly tinh. Chu gia tai họa, cái này khiến Viên Y phi thường đau khổ, nàng chỉ có thể đối Chu mụ mụ càng tốt hơn, mang thai thậm chí càng cho Chu mụ mụ giặt quần áo. Viên Y hy vọng có thể dùng chính mình thực tình đi cảm động Chu mụ mụ. Duy nhất để Viên Y có động lực chính là Chu Dục. Hắn nói muốn cho mình một trận hoàn mỹ hôn lễ. Nàng cũng chờ mong chính mình có thể mặc vào áo cưới gả cho âu yếm nam nhân. Thế nhưng là thẳng đến bụng của nàng lớn lên, cái kia trận hôn lễ cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Viên Y đối Chu Dục rất thất vọng. Người cũng biết ta cùng quý gia ân oán, toàn bộ bệnh viện đều hướng về quý cảnh đồng khó xử ta, cho nên bệnh viện căn bản không cho ta phê giả. Chờ hai tử sinh ra tới, ta nhất định đền bù ngươi một cái hôn lễ, có được hay không? Chu Dục vì mình không thể cho Viên Y hôn lễ tìm một cái lấy cớ. Viên Y rủ xuống mắt, không nói chuyện, liền Chu Dục ôm lấy nàng. Nàng đều không có phản ứng gì. Hiện tại Viên Y đối Chu Dục đã có chút thất vọng. Nàng thậm chí không biết sớm như vậy muốn hài tử có được hay không. Chu Dục nói muốn cho nàng cùng hài tử một cái hạnh phúc gia đình, để nàng ở trong nhà cái gì cũng không cần quản, chỉ cần an tâm dưỡng thai liền tốt. Có thể nàng hiện tại không chỉ có muốn cho Chu Dục giặt quần áo, còn muốn giúp Chu mụ mụ giặt quần áo. Chỉ cần Chu Dục không ở nhà, Chu gia tất cả việc nhà đều là nàng làm. Nàng mỗi ngày ở trong nhà nhìn Chu mụ mụ sắc mặt, Viên Y tuyệt không cảm thấy hạnh phúc, thậm chí cảm thấy đến loại này ăn nhờ ở đậu sinh hoạt rất đau khổ. Vì trả tiền, Chu Dục ban ngày đi bệnh viện ban, sau khi tan tầm còn đi phòng ăn làm công, mỗi ngày rất tối mới có thể trở về đến nhà. Bởi vì đánh hai phần công, Chu Dục rất vất vả, cơ hồ một nằm dài trên giường liền ngủ mất. Viên Y nghĩ nói với hắn câu đều không được. Bọn họ thật lâu đều không có hảo hảo trao đổi. Nhìn ngủ mất Chu Dục, Viên Y một bụng lời muốn nói chỉ có thể ép xuống. Thời gian lâu dài, Viên Y cùng Chu Dục giao lưu càng ngày càng ít. Càng ít Viên Y càng không muốn cùng Chu Dục trao đổi. Nàng bây giờ trở nên rất kiệm lời trầm mặc, một ngày cũng không nói được mấy câu. Chủ nhật khó được Chu Dục nghỉ ngơi một ngày, hắn mang Viên Y ra đi dạo phố, không nghĩ tới lại đụng phải Quý Cảnh Thần. Đầu tiên phát hiện Quý Cảnh Thần chính là Viên Y, nàng nhận ra Quý Cảnh Thần kia chiếc BMW. BMW liền dừng ở một tiệm cơm Tây, trông thấy Quý Cảnh Thần xe, Viên Y theo bản năng hướng nhà hàng Tây trong nhìn, sau đó liền theo trong suốt thủy tinh trong nhìn thấy đang cùng người ăn cơm Quý Cảnh Thần. Quý Cảnh Thần mặc một áo sơ mi trắng, tay áo là kim sắc, tại tia sáng chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Cách Trương